kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Mưu Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2003. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Thu Lâm, Hoàng Lâm và dịch giả Nguyễn Lư cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 55 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Trước khi tìm hiểu về nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Chương 1. Dĩ tính chế động, dùng cái tính để khống chế cái động. Bác nông dân giả vờ câm, im lặng là vàng. Tại sao nữ hoàng Thụy Điển giữ im lặng? Lincoln làm thầy cãi thắng kiện như thế nào? Roosevelt giả câm điếc để thắng tình báo Nhật. Chương 2. Ẩn nặc thành sự, che giấu sẽ thành công. Chua Lai khéo xử lý vụ ăn cắp đồ cổ. Napoleon đánh lừa Nga hoàng. Mẹo tình báo của tùy viên quân sự Nhật, giả say thoát chết. Bức thư bí mật cứu thoát tử tù. Chuyện Hiếu Văn Đế rời đô. Chương 3. Dục thủ phản giữ, muốn lấy phải cho. Màn kịch câm bắt cướp của John. Bày trò phạt tú tài võ nghệ. Đường Bá Hổ vẽ tranh. Quan Thanh Liêm dẹp nỗi bất bình, mưu kế thôn tính Đức Hồ. Chương 4. Nhân sự vi chế, tức là xử trí tùy theo tình hình. Quốc vương Fraser chế ngự phe thủ cựu. Lenin ăn lọ mực, trả nợ bằng âm thanh. Roosevelt phản kích đối thủ, gậy ông đập lưng ông. Chương 5. Xuất kỳ chế thắng, dùng mưu kế khác thường giành thắng lợi. Nhà văn Mohem quảng cáo tìm vợ. Trần Tử Ngang nổi tiếng vì mẹo đập đàn. Bản nhạc mới của nhạc sĩ Hayden. Nữ nghệ sĩ trừng phạt quỷ dâm ô, dùng ba chữ khuyên can con vua Tề. Chương 6. Xét cổ soi kim, tổng thống Roosevelt không tán thành chế bom nguyên tử. Nhớ việc xưa, sáng tỏ việc nay. Vua Đường dân đại tướng kính đức, cam phu nhân khuyên Lưu Bị. Chương 7. Âm mưu thành dương, nghĩa là mưu cơ kín đáo, thành công rõ ràng. Lưu Bang bày mưu diệt Phạm Tăng. Bác thợ Kim Hoàn đòi nợ bạn. Suvorov răn dạy bọn công tử nhà giàu, say rượu nói thật. Chương 8. Từ việc nhỏ suy ra việc lớn. Lỗ Ban phát minh ra cái cưa, xem sắc mặt bắt được tướng cướp. Đoán xét bố thật bố giả, làm sao biết trước được tin Andropov chết. Phôn Chân phát minh tàu hỏa, thực nghiệm diều dẫn điện của Franklin. Chương 9. Chiêu nạp rộng rãi nhân tài, dụng ý mua đầu ngựa chết. Bí ẩn vọt tiến của xưởng dược Bạch Vân Sơn. Xí nghiệp phát đạt không tách rời nhân tài, kẻ hiền tài đáng giá ngàn vàng. Chương 10. Kết hợp rắn mềm cương nhu. Suvorov diễu cợt bọn quyền quý, khéo diễu cợt bà mệnh phụ quyền quý. Diễn kịch sóng đôi, kết hợp mặt đỏ mặt trắng, kết hợp cứng mềm trong du thuyết. Chương 11. Ném đá dò đường, huống trọng giả dốt trị bọn tham nhũng. Thừa tướng Xúc Long thuyết phục Thái Hậu. Sở Trang Vương lo trị nước yên dân. Kropotkin khéo vạch mặt bọn gian trá, thăm dò tâm tình. Chương 12. Xoa nắn thăm dò, người đẹp nước vệ cứu quốc. Bức tranh cũ cứu đại thần, nhận dấu vết bắt kẻ cắp. Khéo bán len đa náo, bác thợ già khéo can ngăn. Chương Nghị khuyên Sở Hoài Vương. Chương 13. Lấy mình làm gương, tiên trách kỷ hậu trách nhân, tức là trách mình trước trách người sau. Chu Ân Lai tự trách mình trước, gia phong họ Phòng. Nghệ sĩ Tú Văn dạy con, quan thái thú treo cá không nhận hối lộ, quan thái thú Dương Trấn không nhận hàng. Một tấm gương của chiến sĩ công xã Paris. Chương 14. Chiều theo sở thích, mồi nhử của tuần tức, giành tín nhiệm bằng tem bưu điện. Lenin khéo léo đánh lừa cảnh sát. Miếng võ của bí thư đảng ủy Ipsin thuyết phục diễn viên vô. Tùy người mà nói. Chương 15. Bịt kín khe hở, chiêu võ của cầu thủ ngôi sao. Lincoln làm thầy cãi. Khách lữ hành tranh khôn với bốn thanh niên. Tổng thống Adams bị bắt bí. Chương 16. Muốn bắt phải thả, muốn lấy phải cho. Tây Môn báo trị thầy Mo. Võ Tắc Thiên ra lệnh truy tìm kẻ trộm. Đấu trí với ác bá, vua nước Trịnh thả lỏng cho em trai làm càn. Vua Khang Hy diệt Ngao Bái. Chương 17. Vuốt ve khống chế đối phương, Ngụy Vương xương thần. Mẹo giải oán thù, phục hồi nhân tính cho phạm nhân. Lời khen làm mềm lòng người, giám đốc và công nhân. Chương 18. Tác dụng của thanh thế. Tiểu phẩm của nữ nghệ sĩ đoạt giải Oscar. Roosevelt mượn danh tiếng người khác. Quan tòa Trung Quốc tại tòa án quốc tế. Nguyên soái Trần Nghị gây ấn tượng đầu tiên. Chương 19. Cẩn ngôn, thận ngữ, nói năng cẩn trọng. Quách Tử Nghi tránh tai họa. Phùng Đạo can vua mang họa. Án tử khuyên vua Tề giảm chặt chân tội nhân. Chú ý kiêng kỵ né tránh. Kropotkin không chịu trả lời mật thám Nga Hoàng. Chương 20. Xử trí bình tĩnh. Giấy lộn che mất mật thám. Hoa tai và dây chuyền. Kéo violon chấn an. Khéo dọa đuổi được cướp. Khéo giải thích tam cương ngũ thường. Chương 21. Đề phòng khe hở nhỏ. Trương Văn Thiên dạy con. Pele cai thuốc. Biển thước trị bệnh vua Tề. Mẹ Mạnh Tử dạy con từ thuở quần thơ. Vệ sĩ giết vua Philip đệ nhị. Napoleon bị phản bội. Chương 22. Ẩn mình chờ thời cơ. Cao Dương náu mình cướp được thiên hạ. Bà Indira tọa sơn quan hổ đấu. Mitterrand bị vu cáo. Chờ thời cơ diệt trừ Lữ Hậu. Chương 23. Trí tuệ là quý. Gia Cát Lượng thi tốt nghiệp. Cô giáo khuyên nhủ ban giắc. Mạnh Thường Quân được cứu nạn. Khéo mắng kẻ phản bội. Homer rút củi dưới nồi. Chương 24. Nắm chắc tình thế mới hành động. Lễ vật của Lý Mệnh. Lâm Tắc Từ thiêu hủy thuốc phiện. Xét án công minh cứu tử tù. Thông tin là vàng. Kỳ tích trong lịch sử xuất khẩu máy bay. Chương 25. Mưu lợi tránh hại. Nghị sĩ nhà quê thật thà. Winston biến thù thành bạn. Carnegie tự trách mình. Học trò Khổng Tử dùng mưu mẹo cứu nước. Chương 26. Khống chế người khác bằng quyền chủ động. Stalin chiến thắng Roosevelt. Tuyên bố khôn ngoan của De Gaulle. Trịnh Bản Kiều mua chum rồng cổ. Đòn phủ đầu của vua nhà Đường. Đánh đòn phủ đuôi. Chương 27. Mồi thơm nhử cá. Ông bố già và quả vàng. Lưu Bang phong tước khuấy động lòng người. Thuật dùng người của tập đoàn Nam X. Cái bẫy cho vay tiền. Chương 28. Nắm chắc khâu then chốt. Nhà văn chữa bệnh. Trịnh Bản Kiều thật và giả. Napoleon báo thù. Kennedy phân tích ảnh Nixon. Chương 29. Khéo nói suông kiếm thực lợi. Bức ảnh giả của nhà báo. Câu chuyện bịa đặt. Trịnh Đường đốt tranh. Từ Văn Trường cứu nạn. Chương 30. Tùy cơ ứng biến. Khrushchev vật nhau với Mikoyan. Mượn gió bẻ măng. Giải Tấn tự cứu thoát tội chết. Dùng mưu bắt hung thủ giết chồng. Chương 31. Cân nhắc tình thế thăm dò ý tứ. Mưu trí của bác nông dân. Hợp tung liên hoành chuyện Tô Tần. Cuộc đấu trí Bàng Quyên Tôn Tần. Chương 32. Tách hợp âm dương. Đóng mở tách hợp đúng mức. Chính sách ngoại giao cân bằng quỷ quyệt của Thủ tướng nước Áo. Cách nói biến hóa nước đôi. Trương Nghi đi du thuyết các nước chư hầu. Trình Anh cứu con chủ. Chương 33. Thưởng phạt nghiêm minh. Pháp bất vị quý. Tức là phép nước không vị nể người quyền quý. Thưởng người có công phạt kẻ có tội. Thưởng và phạt không thể thiếu một. Công hiệu của thưởng phạt. Chương 34. Mưu sâu nghĩ xa. Chén rượu tước binh quyền. Tầm nhìn xa của Sở Trang Vương. Chương 35. Thuật khôn khéo rút lui. Dương Vinh lui về ẩn giật. Rút lui trong đàm phán. Về chữ nhẫn. Chữ nhẫn của Lạn Tương Như. Chiêu võ của công ty hàng không. Chương 36. Tích tiểu thành đại. Danh sĩ và việc vặt trong nhà. Từ người làm công trở thành tỷ phú. Vua tạp chí Nhật. Lập cơ nghiệp từ năm đồng bảng Anh. Lịch sử phát triển của vua khách sạn. Chương 37. Nuôi chí lớn. Chí lớn của hai cha con Tư Mã Thiên. Chí lớn của Ban Siêu. Bị nhục vùng lên. Nghị lực của Edison. Tô Tần thành đạt trong nghịch cảnh. Chương 38. Vạn vật tương ứng. Franklin mượn sách của đối thủ. Hiệu ứng người mình. Hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Tình bạn giữa Roosevelt và Churchill. Chương 39. Mưu kế đi trước. Về bà hoàng cờ vua Trung Quốc. Khải hoàn môn của Thụy Điển. Chương 40. Âm cực hoàn dương. Napoleon nổ súng cứu binh sĩ. Đốt thuyền quyết chiến. Vận dụng tâm lý nghịch đảo. Thomson vay tiền của kẻ cướp. Vương Đầu khuyên Tề tuyên vương. Chương 41. Dùng người theo sở trường. không trọng tư thâm mà trọng năng lực. Chính sách cán bộ duy hiền, phá bỏ khuôn cũ cứng nhắc, phát huy trí tuệ của quần chúng. Chương 42. Chuyển viên cầu hợp, tức là làm chuyển động quả cầu tròn cho thích hợp với sự vật. Kế liên hoàn của ông Đồ Thông Thái. Cô gái dùng mưu bắt kẻ cắp. Trần Nghị đi thăm Tề Ngữ Chi. Cái bẫy của anh công nhân vệ sinh. Mai Lan Phương truyền nghề. Chương 43. Biết mình rồi mới biết người. Nhà văn Dickens đi ăn xin. Liễu Thanh trêu người để bị chửi. Nghệ sĩ Thường Hương Ngọc truyền nghề. Chương 44. Xử thế vuông tròn. Tổng thống Salad nóng mình chờ thời. Nghệ thuật giàn hòa. Chương 45. Đồng tâm đồng đức. Bẻ gãy tên dạy con. Vinh nhục có nhau. Chương 46. Mưu tính trước sự việc. Mẹo lập di chúc. Người chết lừa kẻ sống. Tầm nhìn xa của Rockefeller. Đũa ngà voi của trụ vương. Công ty Honeywell nhìn xa trông rộng. Chương 47. Suy bụng ta ra bụng người. Khuôn vàng thước ngọc của America. Lời khuyên vua khiết đan. Kẻ nô lệ đòi đối xử bình đẳng. Tể tướng Châu Kỵ khuyên Tề Vương. Chương 48. Sức mạnh của dư luận, tức là miệng đời làm chảy vàng đá. Điệu hổ Ly Sơn. Quảng cáo một vạn người làm chứng. Không mù quáng theo đuôi. Lợi dụng sức mạnh của dư luận. Chương 49. Dùng người theo tài năng. Hán Cao Tổ khéo dùng người. Tăng Quốc Phiên tinh mắt nhận ra kẻ hiền tài. Chương 50. Đánh vào lòng người. Khéo mời khách tham gia quảng cáo. Tháo gỡ bế tắc. Dùng tình cảm chinh phục đối phương. Tìm nhân tố cộng hưởng về tình cảm. Chương 51. Quyết tình định nghi, tức là quyết đoán tình hình, định rõ đồn nghi. Lenin thuyết phục nhà tư bản Mỹ. Xóa bỏ nghi ngại của khách hàng. Chương 52. Tùy người mà nói. Đường tuy đối đáp với Tần Vương. Trí tuệ uyên bác của Tô Tần. Bốc thuốc theo bệnh. Chương 53. Chu đáo kín kẽ. Đề phòng tình báo kinh tế. Tổng thống cũng không được tham quan. Thủ đoạn bảo mật của công ty Coca-Cola. Chương 54. Răng lưới bẫy người. Quan huyện bắt dâm phụ. Tình báo sống của một công ty Nhật. Dùng mưu trí tìm ra tang chứng. Chương 55. Hành động theo danh phận. Danh chính ngôn thuận sự việc thành công. Cầu danh, cái giá phải trả. Lời nói đầu. Quỷ Cốc Tử vốn là nhân vật mang đầy màu sắc huyền bí trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Tác phẩm của ông có giá trị lớn về các mặt đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao từ thời cổ đại cho đến nay, vẫn có giá trị về nhiều mặt, kể cả kinh doanh, buôn bán. Sách của ông được coi là kỳ thủ hiếm có. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Quỷ Cốc Tử tên thật là Vương Danh Hư, sinh trước công nguyên, biệt hiệu là Quỷ Cốc Tử. Ông là thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lừng lẫy thời xưa như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên. Sách của Quỷ Cốc Tử gồm có 3 tập. Đến nay chỉ còn lại 15 thiên, chủ yếu nói về các mưu lược đấu tranh chính trị, ngoại giao của các mưu sĩ theo thuyết tung hoành thời xưa. Hai học giả ở Trung Quốc là Hoàng Lâm và Thu Lâm đã dày công nghiên cứu, vận dụng học thuyết của Quỷ Cốc Tử vào việc ngoại giao, xử trí trong các quan hệ chính trị, bang giao, trong đời sống thường ngày, v.v. Xin trân trọng giới thiệu để bạn đọc chiêm ngẫm và vận dụng trong cuộc sống thường nhật. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe giới thiệu về cuốn sách Mưu Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách này.